Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mở miệng nói, cùng nhau ăn cơm nhé. Thật rõ ràng đây là hắn đang chờ cô. Cô cũng không ra mồm cãi láo nữa mà gật gật đầu. Bất quá, hai người từ thang máy đến nhà ăn cũng không nói một lời. Hai người cái gì cũng không nói, nhưng lại giống như cái gì cũng đã đều nói ra. Hắn giống như là gầy đi, ngay cả bàn tay cũng thoi dài thêm đôi chút. Tay của hắn vẫn đẹp sạch sẽ, thon dài trắng nõn, tự như bàn tay của nhạc công đàn dương cầm vậy. Một chút cũng không nhìn ra bóng dáng của người từ nhỏ làm ở đất vườn khổ luyện mới thành. Cộng tác lại càng thêm cố gắng chăm chỉ. Bây giờ rốt cuộc lại đứng ở trên người ta với một diện mạo hiên ngang không thua người khác lấy nửa điểm. Từng món đồ ăn được mang lên để cả một chiếc bàn. Cô chỉ yên lặng vùi đầu ăn mà hắn cũng vậy. Phòng bao thật là yên lặng. Một tiếng chuông lại phá vỡ tất cả yên tĩnh. Cô lấy máy từ trong túi xách ra, nhìn lên màn hình thật là to, cái tên của Tạ Duẫn Bạch nhấp nháy không ngừng. Cô dừng 2 giây rồi ấn nút trả lời. Tiếng cười của Tạ Duẫn Bạch ở đầu dây bên kia chiến địa truyền đến. Lại ngồi nướng à? Cô hạ thấp âm thanh xuống. Mới là không có, người ta đã ăn cơm chưa? Trên thực tế, đêm qua bởi vì gặp hắn nên cô không thể ngủ. Như thế nào hắn lại ở đây? Hơn nữa lại ở ngay căn phòng hai người đã từng định để cho con cái của hai người sau này nhớ đến. Nếu đây chỉ là trùng hợp, cũng không khéo như vậy chứ. Tạ Duẫn Bạch bật cười. Có dịp em đi nghỉ ngơi như vậy chứ gì? Cô hừ nhẹ mũi hỏi. Về gì em phải nói cho anh biết chứ? Nói thêm vài câu nữa thì cô mới tắt máy. Ngẩng đầu hắn lại giống như cái gì cũng chưa nghe, rất là chậm mà ăn. Cô cất lời. Anh là bạn trai của tôi. Hắn không nói gì cả. Cô lại nhẹ mừng mở miệng nói. Chúng ta sẽ một ngày nào đó đều phải kết hôn, có đúng không? Hắn vẫn không nói một lời nào một mực ăn cơm. Động tác thật là máy móc, giống như tiết tấu của máy tính có điều khiển vậy. Cô bình tĩnh nói. Anh làm gì tôi không thể quản được. Nhưng mà Mộ Thiên à, tôi phải kết hôn. Cuộc sống có nhiều lúc phải là như vậy. Cùng với một người này để yêu thương, lại phải kết hôn cùng với một người khác. Nhưng yêu nhau như vậy, trải qua một đoạn tình lữ, cũng là một loại duyên phận. Hắn và cô một ngày nào đó cũng sẽ phải cùng với người khác kết hôn mà thôi. Hắn buông đũa rồi nhìn cô cất tiếng hỏi. Vì cái gì? Vì cái gì lại là hắn? Vì cái gì mà không phải là anh chứ? Cô nắm lấy chiếc đũa ngừng thở mà không trả lời. Hắn ngóng nhìn cô. Lục Kiều à, vì cái gì lại không phải là anh? Chúng ta đã trải qua nhiều năm như vậy, so với ai khác đều hiểu biết lẫn nhau, so với ai cũng đều hiểu được hạnh phúc, hiểu được quý trọng. Vì cái gì lại không phải là anh chứ? Ánh mắt hắn bình tĩnh tự hồ như nước, lý tính như thế, giống như đang nói chuyện của người khác vậy. Nhưng có ai biết tay hắn đang ở dưới bàn đã nắm thành nắm đấm, chặt đến nỗi không còn một tia máu. Cô nở ra nụ cười đáp lại. Nhưng mà, chúng ta đều đã bỏ lỡ. Muốn quý trọng thì đúng đã không còn đường để mà đi nữa rồi. Cô buông đũa xuống rồi nói tiếp. Bởi vì tôi vĩnh viễn không thể nào quên được lúc anh cầm tiền nói chia tay với tôi. Còn có bởi vì cô không thể nào quên được đứa bé đã từng chân thật tồn tại kia nữa. Có lẽ đây là sự trừng phạt lẫn nhau. Trừng phạt hắn cũng là trừng phạt chính cô. Cô và Tạ Duẫn Bạch tiến triển thập phần thuận buồm xuôi gió. Thậm chí còn nhận lời đến nhà hắn ăn cơm. Cô cầm một bó hoa tươi cùng với hắn nắm tay ân ái xuất hiện tại nhà của hắn. Mẹ Tạ cô đã từng gặp qua, xinh đẹp quý phái. Thấy cô chậm rãi nở nụ cười rồi thân thiện đón tiếp. Lục Kiều à, đến đây, mau ngồi đi con. Cô vội vàng dâng bó hoa tươi. Cháu chào bác gái, cháu chào bác trai. Mẹ Tạ liên thanh nói tốt. Đến là được rồi, Tiểu Pha làm gì cơ chứ. Rồi quay đầu lại gọi người giúp việc. Đem cắm hoa đi, hoa này nở thật là đẹp. Ánh mắt của Lục Kiều thật là tốt nha. Cha Tạ lần đầu tiên gặp mặt, mặc áo khoác lông ở nhà. Bộ dáng 10 phần là người đàn ông của gia đình. Sự ôn hòa khó có thể mà liên hệ với những bài phỏng vấn của ông trên tạp chí. Bữa cơm này cũng xem như là hòa thuận vui vẻ. Thật rõ ràng rằng Tạ gia đã chấp nhận cô. Nhưng chấp nhận cô hay chấp nhận bối cảnh nhà cô cũng khó mà biết được. Cô không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, cũng không thể đi tìm tòi nghiên cứu nó. Trong cuộc sống làm gì có trắng ra trắng, đen ra đen rõ ràng đâu. Có rất nhiều thời điểm mua hàng đều phải xem bao bì, huống chi là con người chứ. Về đến nhà cô lại nghĩ đến một việc. Nghe nói anh có một cô em gái, đã đi làm rồi sao? Rõ ràng Tạ Duẫn Bạch dừng lại một chút rồi mới nói. Ừ, con bé không có ở thành phố này, cho nên không tham gia. Sao vậy chứ? Em để ý sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net